Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ta muốn trước hoàn thành trại huấn luyện nhiệm vụ. Làm đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ trải qua trước mặt của ta thời điểm. Ta liều mạng nhấc lên Bạch Kim Vinh Diệu. Nghe được câu kia, ngươi hợp cách. Ta thật là cảm giác mình vất vả không có uổng phí. Rất nhanh hắn tự hoàn thành kiểm tra. Trải qua lần này đào thải trong trại huấn luyện chỉ có 30 mấy người. Kiệt Khắc, Bát Tỉnh Chân Phù, còn có Lang Vương đều rất vinh hạnh lưu lại. Mà Lilith cái kia đoàn đội, 3 nam tử đều không có vấn đề. Nữ chỉ có Mễ Linda đạt được câu kia, ngươi hợp cách. Lilith cùng tóc vàng mèo Ba Tư La Mật Nhi đều bị tàn khốc đào thải. Nhưng là hai người bọn họ tựa hồ cũng không thèm để ý bị đào thải. Ta bắt đầu vì bọn nàng hai cái lo lắng một hồi. Nhưng là rất nhanh liền từ bỏ loại này nhàm chán ý nghĩ. Cũng không phải là mỗi người đều cần phong ma dòng binh đoàn thành tích huấn luyện. Ta thấy được một đám còn tính là rất tiệt tiểu tử. Nhưng là các ngươi đón lấy bên trong huấn luyện sẽ chỉ càng thêm khắc khổ. Ta đến tuyên bố tất cả mọi người đã biết đến hạng thứ 3 huấn luyện bắt đầu. Các ngươi mỗi người đều muốn săn giết 1000 đầu cự hình nhện quái, 50 tên dạ nữ, 50 đầu động huyệt ma khuyền, 10 đầu triều trạch địa long, 20 đầu lôi điện điểu, còn có 5 đầu tiểu liệp ma. Kỳ hạn 10 ngày, vượt qua cái này kỳ hạn tựu không cần trở về trại huấn luyện này. Giết quái vật càng nhiều, trở về sớm hơn, ta có thể để các ngươi trước thời gian tiến hành còn lại huấn luyện. Sớm một bước tốt nghiệp, liền có thể sớm một chút tiếp vào có giá trị nhiệm vụ. Ta nghĩ các ngươi đi vào đảo ác ma cũng là vì cái này. Cố gắng lên, phi thường khó được. Lần này đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ chưa hề nói những cái kia đả kích chúng ta. Thái độ cũng tương đối bình thản. Tại hắn tuyên bố giải tán về sau, chúng ta một tổ 4 người tự nhiên mà vậy cùng Lilith bọn hắn thế tổ 6 cái tiến tới cùng một chỗ. Chúng ta là đi trước hoàn thành cái này săn giết nhiệm vụ. Vẫn là đi trước tìm kiếm bảo tàng. Hỏi ra vấn đề này chính là Bát Tỉnh Chân Phù. Tư Nặc Khắc hừ lạnh một tiếng đương nhiên nói ra. Đương nhiên là đi trước tìm kiếm bảo tàng. Nhân tiện săn giết một chút quái vật. Tìm tới bảo tàng sau chỉ cần nghiêm túc điểm ấy con mồi căn bản không phải vấn đề. Lang Vương có chút trầm ngâm một chút. Nhìn về phía Mễ Linda. Cười ha ha nói ra, ta cũng không có vấn đề. Ngay tại tất cả mọi người biểu thị ra ngầm thừa nhận thời điểm, một mực không có phát biểu ta, đột nhiên xen vào nói ra, thật có lỗi, ta muốn trước hoàn thành nhiệm vụ, bảo tàng sự tình tốt nhất đặt ở đằng sau. Tư Nặc Khắc nghe vậy giận dữ, uy nghiêm nhìn qua ta, thấp giọng nói ra, chúng ta không phải đã đạt thành hiệp nghị rồi sao? Ngươi lại muốn đổi ý? Đối Tư Nặc Khắc chất vấn, ta nhún nhún vai không quan trọng nói ra, đạt thành hiệp nghị chỉ là đi tìm bảo tàng sự kiện kia. Về phần lúc nào đi, cũng không phải từ ngươi nói tính, ta muốn trước hoàn thành trại huấn luyện nhiệm vụ. Tử Đạn đối ta bất mãn hết sức quát, mọi người đã đều đồng ý đi trước tầm bảo. Ngươi nhất định phải phục tùng, không thể tự tiện chủ trương. Dừng a. Tựa hồ không ai có tư cách đại biểu mọi người. Nghe được Lilith nói lên nguyện vọng quả thực cũng không phải là rời đi đảo ác ma đường tắt duy. Nhất, ta đối đi tìm bảo tàng ý nghĩ tự phai nhạt rất nhiều. Mà lại vô danh võ công tâm pháp thu hoạch được sau khi đột phá. Để cho ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho ta thời gian sớm muộn đều có thể đem đầu kia hữu dực ma viên đánh giết dưới tay. Tại lực lượng còn rất yếu thời điểm đi chịu chết liều mạng. Ta không có ăn no rừng mỡ. Tử Đạn cùng Siêu Âm Ba lập tức bày ra công kích tư thế. Bát Tỉnh Chân Phù có chút chần chờ, lập tức liền đứng ở phía sau của ta. Lang Vương cũng mỉm cười vô tình hay cố ý hướng ta tới gần một bước. Song phương bầu không khí lập tức khẩn trương. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù thế mà lại đứng tại ta bên này. Ta đối hai người này thái độ hết sức tò mò. Dù sao chúng ta cũng không tính được rất giao tình thâm hậu đồng bạn. Lang Vương càng là cùng Mễ Linda cấu kết lại tay. Khó đảm bảo không nhận giờ ảnh hưởng. Tư Nặc Khắc giơ tay siêu âm ba cung tử đạn, muốn động thủ sao sao? Nhàn nhạt nói với chúng ta, nếu như các ngươi muốn rời khỏi, như vậy mọi người là được cứu nhân. Tại sau này thời gian bên trong cẩn thận một chút đi. Lilith đối với chúng ta ở giữa trở mặt, hiển nhiên 10 phần ngoài ý muốn. Nghe được Tư Nặc Khắc uy hiếp, nàng càng là quá sợ hãi. Gặp ta không có chút nào ý thỏa hiệp, không mở miệng không được nói ra. Tư Nặc Khắc, Vương Lân chỉ nói là hắn muốn trước hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có nói muốn rời khỏi, mà lại ngươi cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiều cây một nhóm địch nhân chỉ có thể gia tăng chúng ta thất bại tỷ lệ. Tư Nặc Khắc mắt không biểu tình nói ra, chúng ta đi. Lilith, ngươi muốn dự định rời khỏi, liền muốn hậu quả kia đi. Tử đạn cùng siêu âm ba không phục lắm đối với chúng ta so với ác liệt thủ thế. Nghe theo Tư Nặc Khắc mệnh lệnh, thối lui đến hắn bên người. Ta đang suy nghĩ phải chăng cho Lilith một cái công đạo. Mễ Linda dùng bao hàm tức giận ngữ khí mở miệng. Tư Nặc Khắc, nếu như nhiệm vụ lần này không cách nào hoàn thành, kết quả của ngươi sẽ chỉ so với chúng ta thảm hại hơn. Không muốn đùa nghịch mình nam nhân uy phong, ta cũng cảm thấy nên phải trước hoàn thành trại huấn luyện nhiệm vụ lại đi tìm kiếm bảo tàng. Mễ Linda, ngươi là muốn khiêu chiến quyền uy của ta à? Tư Nặc Khắc lớn tiếng gầm thét. Mễ Linda nửa bước không rời cùng hắn đối mặt, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tại đảo ác ma có rất nhiều có thể tăng lên lực lượng biện pháp. Ở chỗ này càng lâu, chúng ta tự càng có nắm chắc đi thu hoạch được thành công. Người gấp gáp như vậy đi tìm cái kia đáng chết bảo tàng, sẽ chỉ làm mọi người chết sớm một điểm. Tư Nặc Khắc sắc mặt tái xanh, hiển nhiên không nghĩ tới Mễ Linda chút công nhiên phản kháng hắn. Trong cổ họng hắn trầm thấp một tiếng gầm rú, trên cánh tay cơ bắp đột nhiên bành trướng ba thành, hung hăng một quyền hướng Mễ Linda đập tới. Xin lỗi, cái này cô nàng hiện tại là ta đồ chơi. Lang Vương dữ tợn cười một tiếng, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh súng ngắn nòng lớn. Mắt cũng không chớp tự đối Tư Nặc Khắc bóp lấy cò súng. Bình một tiếng, Tư Nặc Khắc trên trán nhiều một cái lỗ máu. Nhưng là gọi ta có chút ngoài ý muốn chính là, Lang Vương thế nhìn uy lực tựu rất mạnh đại đường kính súng ngắn, bắn ra tử đạn, chỉ là khảm nạm tại Tư Nặc Khắc cái trán, cũng không có bắn vào đi vào. Cái kia huyết động mặc dù nhìn đầy sâu, nhưng là nên phải còn chưa đủ chí mạng. Bởi vì Tư Nặc Khắc chịu một thương này liên tục dừng lại đều không có. Như cũ đem Mễ Linda đổ nhào trên mặt đất. Nhìn thấy Mễ Linda thân thể như là bị lao vùn vụt ô tô va vào một phát, bay ra ngoài hơn 10 mét. Thống khổ co quắp tại trên mặt đất rên rỉ. Ta cũng không nhịn được có chút nhìn thấy mà giật mình. Tại gấp 10 lực lượng thẻ cùng bạch kim vinh diệu ra chỉ dưới, ta cũng không đạt được mạnh như vậy đột nhiên lực lượng. Trừ phi sử dụng động lực thiết giáp, có thể di động lực bọc thép lực lượng mặc dù lớn, nhưng là rất bất lợi tại hành động, đối tốc độ phản ứng sẽ có ảnh hưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.